Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 33, tiểu thử, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Trinh Nghi bái kiến Đa Lan phu nhân, Đổng lão phu nhân đề nghị muốn đi gặp một số mưu sĩ và sư gia từng tận tâm phò tá Vương Giả Phụ khi còn sinh thời. Ngày hỏa táng của Vương Giả Phụ, bọn họ cũng đều có mặt. Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội giao thiệp, nhưng lễ nghĩa cần phải chu toàn thì vẫn phải chu toàn. Đa Lan phu nhân biết rõ lão phu nhân xưa nay làm việc luôn thận trọng chu đáo, bèn gật đầu nói, xin mời theo ta, ta dẫn người qua đó. Phiền phu nhân rồi. Đổng lão phu nhân hành lễ cảm tạ, sau đó quay sang dặn dò Trinh Nghi, Đức Khánh, con hãy ở lại trò chuyện với Bảo Âm Cách Cách, ta theo phu nhân đi một lát sẽ quay lại. Trinh Nghi gật đầu đáp lời. Bảo Âm mắt hoe đỏ đưa Trinh Nghi đến bãi nuôi ngựa. Vừa đến trước chuồng, Đức Phong lập tức phấn khích chạy đến, xuyên qua rào chắn cọ vào lòng bàn tay nàng, hơi thở nóng ấm từ mũi ngựa phả lên da thịt mềm mại, để lại một lớp ẩm ướt nhàn nhạt. Trinh Nghi giao Đức Phong lại cho Bảo Âm, không phải là trả lại, mà là giao phó. Đây chính là cách nàng trân trọng tấm lòng khi xưa của bằng hữu. Ở Kim Lăng, Trinh Nghi không có điều kiện để nuôi hay cưỡi ngựa, mà Đức Phong lại được chủ nhân mới yêu thương vô cùng. Thế nên nàng càng muốn để nó ở lại vùng thảo nguyên mênh mông này. Đức Phong chẳng biết đây là lần biệt ly, nó chỉ lấy làm lạ tại sao hôm nay chủ nhân không dắt mình ra ngoài mà chỉ đứng bên hàng rào, nhẹ nhàng xoa đầu và vê cổ nó. Dẫu vậy, con ngựa vẫn ngoan ngoãn, nheo mắt tận hưởng những cử chỉ âu yếm ấy. Bảo Âm nhìn nàng, giọng khẽ run rẩy, Trinh Nghi, ngươi có còn quay lại Cát Lâm không? Bảo Âm xưa nay luôn mạnh mẽ, vậy mà lúc này cũng lộ ra chút yếu đuối và ánh lệ long lanh. Chưa biết được. Trinh Nghi nhìn bạn mình, nghiêm túc nói, Bảo Âm, có lẽ sẽ quay lại. Hàng mi dài của Bảo Âm khẽ chớp, một giọt nước mắt lăn xuống. Nàng như nắm bắt được một lời hứa, lập tức muốn khắc ấn lên đó một chiếc khóa. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc Đức Phong trước, chờ khi ngươi quay lại, ta sẽ trả nó cho ngươi. Được. Đôi mắt Trinh Nghi cũng hơi đỏ lên, nhẹ giọng đáp, đa tạ ngươi, Bảo Âm. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng tiến lại gần. Chưa đợi Trinh Nghi kịp phản ứng, đối phương đã cất giọng gấp gáp, ta có chuyện muốn nói với nàng. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, ngay sau đó cả người đã bị kéo đi không cách nào kháng cự. Bảo Âm, nàng nghe thấy giọng bạn mình giận dữ quát lên, Ngạch Nhĩ Đồ, ngươi làm gì thế? Ta chẳng làm gì cả. Ngạch Nhĩ Đồ không hề ngoái đầu lại, chỉ dặn muội muội, ngươi không được đi theo. Ngạch Nhĩ Đồ nắm cổ tay Trinh Nghi, một mạch kéo nàng đi xa khỏi chuồng ngựa chừng trăm bước. Đến khi dừng lại dưới một gốc cây lớn, Trinh Nghi rút tay về, hơi cau mày nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Ngạch Nhĩ Đồ nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc hỏi, nàng có thể đừng đi được không? Trinh Nghi thẳng thắn lắc đầu. Ngạch Nhĩ Đồ bỗng sốt ruột, nhưng rõ ràng nàng rất thích nơi này, chính miệng nàng từng nói thế mà. Thấy nàng im lặng, hắn cố gắng hạ giọng, kiên nhẫn nói, ta biết nàng cũng không muốn đi, đúng không? Hắn nhìn nàng, cẩn thận từng chữ, ta có thể xin cha cho phép. Trinh Nghi ngờ vực nhìn hắn, xin phép điều gì? Ngạch Nhĩ Đồ thoáng ngập ngừng, sau đó lấy hết dũng khí, trịnh trọng nói, xin cho nàng trở thành thê tử của ta. Trinh Nghi chỉ mới 15 tuổi, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhất thời ngây người. Ngạch Nhĩ Đồ sợ nàng không tin, vội bổ sung, ta nghiêm túc đấy. Hắn lại nói, chỉ là nàng không thể làm đích thê của ta. Nàng cũng biết, ta là người Mông Cổ Bát Kỳ, còn nàng là người Hán, gia tộc cũng chưa được ban quyền nhập kỳ. Thời bấy giờ, không phải không có chuyện người Hán kết hôn với người Mãn. Nhưng Bát Kỳ không thể lấy người ngoài. Nếu muốn thành thân, bên phía người Hán bắt buộc phải được nhập kỳ. Cái gọi là đích thê trong lời Ngạch Nhĩ Đồ tương đương với chính thất của người Hán. Chế độ hôn nhân của người Mông Cổ là chế độ đa thê. Nhưng ngoài chính thất ra, các thê tử khác chỉ tương đương với thiếp thất trong quan niệm của người Hán. Thấy thần sắc Trinh Nghi có phần ngỡ ngàng, Ngạch Nhĩ Đồ hơi nâng giọng. Chỉ cần ta mở miệng xin cha, chuyện này nhất định có thể thành. Ở Mông Cổ, nam nhân có bao nhiêu thê tử cũng được. Về điểm này, Trinh Nghi tuyệt đối không nghi ngờ gì. À, Lỗ tướng quân có rất nhiều thê thiếp. Chỉ tính riêng con cái mà Trinh Nghi từng gặp qua đã hơn 10 người. Ngoại trừ Ngạch Nhĩ Đồ và Bảo Âm, những đứa trẻ còn lại đều do các phu nhân khác sinh ra. Thế nhưng lúc này, Trinh Nghi mới chợt nhận ra rằng, ở bãi nuôi ngựa, nàng chỉ từng thấy qua Đa Lan phu nhân. Còn những phu nhân khác lại rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Ngạch Nhĩ Đồ vẫn tiếp tục nói, chỉ cần nàng đồng ý, nàng có thể ở lại. Sau này vẫn có thể cùng Bảo Âm và ta cưỡi ngựa rong chơi. Chúng ta có thể, huynh gạt ta. Trinh Nghi đột nhiên cắt ngang, giọng nàng không nặng nề, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng vô cùng. Ta chưa chắc còn có thể cưỡi ngựa. Hơn nữa, Bảo Âm cũng phải lấy chồng rời đi. Dù Bảo Âm từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng hôn sự của nàng sớm đã được định đoạt. Nàng sẽ gả sang một bộ tộc Mông Cổ khác, trở thành sự trợ lực cho phụ thân mình. Bản thân Bảo Âm cũng đã chấp nhận số phận ấy. Vì sao lại không thể cưỡi ngựa? Ngạch Nhĩ Đồ né tránh chuyện của Bảo Âm. Ánh mắt thoáng lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự tin đầy bá đạo. Ta cho phép nàng ra ngoài, thì nàng có thể ra ngoài. Tiểu thử trời nóng, những ngày không có gió. Thảo Nguyên cũng mang theo chút oi bức, nhưng giữa cái nóng ấy, khi đối diện với ánh mắt rực cháy của Ngạch Nhĩ Đồ, Trinh Nghi lại bỗng cảm thấy có làn gió lạnh vây quanh. Hắn cho phép nàng ra ngoài, vậy nếu hắn không cho phép thì sao? Mà người được hắn cho phép ra ngoài cưỡi ngựa kia, liệu có còn là Vương Trinh Nghi, hay chỉ là một vị hán thiếp của người Mông Cổ? Đây có lẽ là một loại thiên vị. Nhưng Trinh Nghi không cách nào vì thứ thiên vị mang tính ban ơn này mà cảm thấy hân hoan hay tự hào. Ta có gì phải do dự? Ngạch Nhĩ Đồ bắt đầu sốt ruột. Nàng không muốn làm thiếp, hay lo lắng sẽ bị xem thường, bị ức hiếp, những chuyện đó ta đều có thể che chở cho nàng. Trinh Nghi trầm ngâm giây lát, sau đó hỏi ngược lại, những điều huynh nói là muốn thay ta chống đỡ. Phải chăng chính là những chuyện mà nếu ta không làm thiếp của huynh thì vốn dĩ sẽ không xảy ra với ta? Ngạch Nhĩ Đồ lập tức nghẹn lời. Khi chạm vào đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn bỗng nhiên cảm thấy chật vật, không tự chủ được mà thốt lên. Nàng tốt ở mọi mặt, nhưng tại sao cứ hay thốt ra mấy câu sắc bén như dao thế chứ? Đây là lần đầu tiên hắn hạ mình cầu xin một người, vậy mà nàng lại chẳng hề cảm kích chút nào. Hắn không nhịn được, cất giọng đầy bực bội. Nàng cho rằng làm thiếp là thiệt thòi cho nàng sao? Nhưng nàng không phải kỳ nhân. Tổ phụ nàng lúc sinh thời còn là tội thần. Nếu gả cho ta làm thiếp, ít nhất ta còn có thể cho nàng cơm no áo ấm. Còn nếu lấy mấy tên hán nhân nghèo kiết xác, chỉ biết giữ mấy quy củ cũ rích kia, thì nàng có thể sống tốt hơn chắc. Nghe hắn nói những lời này, Trinh Nghi bỗng nhiên thực sự nhận ra rằng nơi này chẳng khác là bao so với Kim Lăng. Thứ rộng lớn ở đây chỉ là đất đai, chứ không phải lòng người. Dẫu có bao nhiêu thảo nguyên mênh mông, lòng người vẫn có thể dựng lên những hàng rào vô hình, biến nó thành một nhà lao. Những quy tắc về mạnh yếu giữa nam và nữ dường như ở đâu cũng có chung một cội nguồn. Phải chăng thế gian này, tất cả con người đều đang tuân theo cùng một luật lệ? thế nên mới tạo ra một thế đạo như vậy. Trình Nghi có chút không chắc chắn mà nghĩ ngợi, Ngạch Nhĩ Đồ vẫn chưa chịu từ bỏ. Chỉ cần không phải là vị trí chính thê, bất cứ thứ gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng. Cách chương.